Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 596, mở ra. Rất nhiều bộ lạc đối với viêm giác người cho, viêm hà, lấy tên chuyện này cũng không bao lớn quan. Tâm, hiếm lạ sức lực đi qua, liền ném ra sau đầu. Không chính là con sông sao? Có tiếng vô danh có quan hệ gì? Nhưng là, bây giờ... Con sông này cùng khu giao dịch liên hệ với nhau. Có lẽ rất nhiều người không biết viêm hà rốt cuộc là chỉ con sông nào. Nhưng, viêm hà khu giao dịch chạm đến thần kinh của bọn họ. Kia nhưng là khu giao dịch. Có thể đi trao đổi sự vật địa phương. Thiệu Huyền đã thả ra ngoài tin tức. Còn ở xung quanh cắm rất nhiều tấm bảng gỗ. Tin tưởng, viêm hà khu giao dịch tin tức. Sẽ truyền đến càng nhiều bộ lạc khác người trong tai. Như thế nào? Mau xây xong đi. Đa Khang mang theo một đội người qua tới. Bọn họ là đưa đồ ăn. Thuận tiện đem nơi này bận việc một ngày người đổi đi về nghỉ. Đã sấp xỉ. Không cầu hoàn thiện mà nói. Có thể miễn cưỡng sử dụng. Thiệu Huyền đem trên tay cuộn da thú khép lại. Nhìn hướng xung quanh một tòa kiến trúc. Vòng ngoài tường vây là dùng một khối cục đá xây chất mà thành. Đủ dày. Cao độ ở 7 đến 10 mễ chi gian. Có 3 nơi cửa ra vào. 2 nơi dựa gần bến tàu. 1 nơi đối rừng cây phương hướng. Nơi đó đã mở ra tới một cái đường đi. Đa Khang cho thủ hạ người phân phát hảo nhiệm vụ lúc sau. Lại chạy đến Thiệu Huyền tới nơi này. Nói. Đúng rồi. Mùa đông trước mở ra cái này khu giao dịch. Người chuẩn bị làm sao đối đãi những thứ kia qua tới người. Tỉ như mưa bộ lạc. Bộc bộ lạc người, đã an bài xong bọn họ địa phương. Thiệu Huyền đem trong tay cuộn da thú đưa, cho Đa Khang, chỉ ra phía trên đã đánh dấu ra 2 nơi. Nơi này, bên kia hướng bộc bộ lạc nơi phương hướng. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ từ trên nước qua tới. Mưa bộ lạc người thì ở bên này. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền đem phân chia xong nơi chỉ cho Đa Khang nhìn. Cũng giải thích như vậy an bài nguyên nhân. Chờ một chút, Đa Khang đối phân phối nơi ngược lại là không ý kiến. Nhưng hắn nghĩ đến một vấn đề, người không chuẩn bị chiều bọn họ thu lấy đồ vật. Đa Khang nguyên tưởng rằng Thiệu Huyền sẽ áp dụng chủ nô nhóm thành ấp như vậy phương thức mà đối. Đãi, ở biển bên kia thời điểm, bộ lạc người muốn vào thành, đều phải trước giao, vào thành phí. Mà sau khi vào thành... Tuyển chọn giao dịch địa phương cũng sẽ dựa theo tốt xấu tới thu lấy vật tư. Bất quá Đa Khang bọn họ trước kia đều ở trong thành khu giao dịch tự do. Cũng không có cố định nơi. Đều là tìm đất trống. Không giống người khác có cố định nơi bày sạp. Bất quá, bây giờ ở nhà mình trên địa bàn. Đa Khang lại không muốn liền như vậy bạch bạch cho người khác địa phương bày sạp. Bây giờ chỉ là bước đầu tiên. Vừa mới bắt đầu đại gia đều không biết nơi này đến cùng là hình dáng gì. Dù sao cũng phải nhường bọn họ trước minh bạch cái địa phương này chỗ tốt. Miễn phí mở ra chỉ là tạm thời. Chờ sau này đại gia quen thuộc nơi này. Biết cái địa phương này chỗ tốt. Lại thích ứng thu lấy một ít đồ vật. Thiệu Huyền giải thích. Như vậy a, Đa Khang vừa nghe liền hiểu. Gật đầu nói. Cũng đúng. Bộ lạc người nếu là nhìn không tới chỗ tốt. Là sẽ không tùy ý loạn làm quyết định. Cho nên, muốn đem những người kia hấp dẫn qua tới, trước phải mở ra một ít ưu đãi. Nếu là còn không phát triển liền bắt đầu thu thông hành phí. Rất nhiều bộ lạc phỏng đoán vừa nghe liền sẽ đem khó được đưa ra tới cổ cho rút về. Không biết đến lúc đó sẽ tới ít nhiều bộ lạc. Đa Khang lẩm bẩm rời khỏi. Thiệu Huyền cũng không biết. Hắn bây giờ biết quả thật định qua tới. Cũng chỉ có mưa bộ lạc, ngạc bộ lạc, cùng với bộc bộ lạc người mà thôi. Mấy ngày này có người qua tới thử hỏi. Nhưng Thiệu Huyền không biết những người kia quyết định. Chỉ có thể chờ đến mở ra khu giao dịch kia thiên mới có thể biết. Thiệu Huyền lần nữa nhìn hướng trên tay cuộn da thú. Phía trên này vẽ ra xây dựng gian phòng. Có nối thành mảng lớn. Thậm chí còn mang sân nhỏ còn kho hàng. Có thì nhỏ một chút. Gian phòng nhiều là khúc gỗ kiến trúc mà thành. Xây dựng lên tới cũng không phiền toái. Cho nên mới nhanh như vậy liền xây lên. Nơi này đều là bộ lạc cùng bộ lạc chi gian giao dịch. trên căn bản sẽ không phát sinh bộ lạc cùng nào đó người hoặc là vỏn vẹn mỗ mấy người chi gian giao dịch. Những hoạt động này đều là lấy bộ lạc vì đoàn thể. Cho nên, ở cái này khu giao dịch nội, tạm thời không có đơn cá nhân hoặc là mấy người căn phòng nhỏ. Nếu là tới người nhiều, Thiệu Huyền sẽ cho bọn họ phân phối một cái đại địa phương. Nếu là tới người tương đối hơi ít, Thiệu Huyền liền sẽ phân một cái tiểu điểm địa phương ra tới. Trung tâm nhất địa phương đều là thuộc về viêm giác người địa phương. Hơn nữa, không giống với những người khác nhà gỗ, nơi trung tâm đều là hai tầng trở lên nhà đá. Cách mở ra thời gian càng ngày càng gần. Viêm giác bộ lạc bản bộ người đã đem một bộ phận hàng hóa trở tới đây. Trừ đi xa đội ngũ mang đi ra ngoài nhóm kia ở ngoài. Bộ lạc nhân thủ trong còn cất giữ có không ít đồ vật. Rất nhiều tương đối rẻ tiền một ít. Gia thú cũng có tồn dư. Những cái này thiên đi qua. Lại góp điểm. Đồ gốm. Giác cốt khí những cái này không tính hiếm thấy. Chủ yếu là gia thú cùng thịt thú. Viêm giác bây giờ cũng không thiếu đồ ăn. Bọn họ có thể dùng nhiều ra tới đồ ăn đi trao đổi càng nhiều những thứ đồ khác. Thực ra bây giờ mở ra cái này khu giao dịch. Viêm giác người cũng đại đại được lợi. Sự lựa chọn của bọn họ cũng sẽ càng nhiều. Gần đây rất nhiều bộ lạc ở đi qua kia tràng tai nạn bên trong. Đều bị nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương. Cũng không có viêm giác khôi phục nhanh như vậy. Có lẽ sẽ cầm ra bảo tồn đồ vật đi trao đổi gấp thiếu. Rất nhanh, mưa bộ lạc người cũng đều mang theo chính mình hàng hóa qua tới. Bọn họ thiếu nợ tạm thời trả lại không được. Nhưng có thể bằng lập tức một ít thành quả lao động đổi lấy qua đông đồ ăn. Di rời đến nơi này thời gian không lâu. Hàng tích trữ cũng không nhiều. Một lần này chỉ là thử nghiệm mà thôi. Ngạc bộ lạc người cũng tới không ít. Nhưng chủ yếu là qua tới xem náo nhiệt. Bọn họ trong tay hết hàng. Chính mình đều chỉ có thể tạm thời duy trì cái cơ bản nhất sinh kế. Thấy thèm cũng chỉ có thể dự khán. Bất quá, khoảng thời gian này bọn họ ở xây lại bộ lạc thời điểm. Ngược lại là đào đến một ít rải rác thủy nguyệt thạch. Trong đó một ít vẫn là cá sấu nhóm từ trong nước tha ra tới. Bọn họ dự tính đổi lấy một ít đồ ăn. Bộc bộ lạc trước phái người qua tới thử hỏi. Cảm thấy tạm thời hẳn là an toàn. Liền trở về báo cho. Không bao lâu, bộc bộ lạc đội ngũ cũng qua tới. Bởi vì bây giờ qua tới cũng không có nhiều người. Cho nên Thiệu Huyền ở an bài thời điểm. Đều tương đối gần trung tâm. Mà không phải là phân tán ở các nơi. Bộc bộ lạc qua tới người bên trong còn có Thiệu Huyền nhận thức. Dẫn đội vẫn là Thiệu Huyền quen thuộc. Bộc bộ lạc đi xa đội ngũ đại đầu mục phiếm ninh. Còn có đem mí mắt hốc mắt đồ thành sáng rỡ sắc thái ruột đám người. Một tiếng còi đánh gãy Thiệu Huyền cùng ruột bọn họ ôn chuyện cũ. Nhường người đem bộc bộ lạc đội ngũ mang hướng an bài địa phương. Thiệu Huyền thì chiều lối vào nhìn sang. Quá một lúc lâu, phía ngoài tường giao, khu giao dịch lối vào mới lộ ra một cái đầu. Trên đầu người kia trói cái bím tóc nhỏ, giống chân gà hình dáng. Trên đầu bím tóc nhỏ hai bên, còn đeo sừng thú thói quen. Không chỉ là viêm giác bộ lạc có, những bộ lạc khác người cũng có. Đối phương tỏ ra vô cùng cẩn thận, ở cửa vào canh phòng thúc giục dưới. Bọn họ mới chậm gì gì thân ảnh hiện ra. Đó là một đám thân xuyên đằng giáp người, kiểu tóc đều xấp xỉ. Trên tay bọn họ cầm một ít chất gỗ hoặc là chất đá vũ khí. Sau lưng cõng giỏ mây. Nhường Thiệu Huyền phá lệ chú ý chính là. Bọn họ cặp kia so với người khác đều muốn lớn hơn rất nhiều chân. Cùng với. Trên chân lộ ra thật dài ngón chân. Sắc mặt cổ quái lang rát chạy đến Thiệu Huyền trước mặt. Thấp giọng nói. Những người này chính là đoạn thời gian trước quan sát khu giao dịch người. Thiệu Huyền đối trong. Đó mấy người cũng có ấn tượng. Bất quá, hắn nhớ được. Hắn nhìn thấy ẩn núp ở trong rừng cây bóng dáng. Đều là một ít tóc rối tung người. Bây giờ nhìn lại, những người này trước khi tới. Còn cố ý ăn mặc qua. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.